Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 775 Đại Na Di. Lần trước ngươi đánh chết Phong Thanh Vân thời điểm để cho ta lưu lại, ta tự đoán được ngươi muốn đánh tiên nguyên giới chú ý, cho nên, những thời giờ này, ta đã đem sở hữu trung cấp tiên nguyên mỏ vị trí toàn bộ thăm dò rõ ràng, chúng ta có thể trực tiếp ra tay, dùng thực lực của ngươi, tại không kinh động giới chủ phủ dưới tình huống, có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem hắn thu. Liễu Yên Nhi nói ra. Tô Nham con mắt lập tức sáng ngời, nhìn không được một tay lấy Liễu Yên Nhi ngăn đón trong ngực tiểu thuyết chương và tiết, hay vẫn là ngươi nhất hiểu ta, nói như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Tô Nham trêu đùa, tiên nguyên giới lớn như thế, tất cả lớn nhỏ tiên nguyên mỏ vô số kể, nếu để cho hắn nguyên một đám tìm kiếm dò xét, mặc dù dùng hắn giới chủ tu vi, cũng là một kiện phiền toái sự tình, sợ muốn hao phí thời gian tất nhiên không ít, đến lúc đó, chẳng những sẽ trực tiếp kinh động giới chủ phủ, chỉ sợ tiên đình đều phái cao thủ đến đây. Hiện tại Liễu Yên Nhi đã trước đó đem sở hữu trung cấp tiên nguyên mỏ địa chỉ lục lọi tinh tường, tự đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian, những cái kia tiên nguyên mỏ là nhỏ, quan trọng nhất là tiên nguyên mỏ phía dưới tiên mạch, những này tiên mạch mới được là chèo chống tiên nguyên mỏ kéo dài không suy nguyên nhân chủ yếu, một đầu trung cấp tiên mạch có thể so sánh một tòa trung cấp tiên nguyên mỏ phải có giá trị nhiều. Liễu Yên Nhi nhắc nhở, đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói tiên mạch loại vật này, nhưng chưa từng thấy qua, lần này, tất nhiên không thể sai lầm qua, bằng không, chỉ là thu tiên nguyên mỏ, không nhúc nhích được tiên đình căn cơ. Tô Nham con ngươi sinh huy, trong nội tâm đã có so đo, tiên nguyên giới đáng giá nhất một tòa khoáng sản, là trực tiếp thuộc sở hữu giới chủ phủ quản hạt, đó là một tòa cao cấp tiên nguyên mỏ, phía dưới chôn giấu cao cấp tiên mạch, nghe nói đã từng từ bên trong đào ra qua vương cấp tiên nguyên thạch. Liễu Yên Nhi nói ra, vương cấp. Tô Nham lắp bắp kinh hãi, bực này cấp bậc tiên nguyên thạch, đã phi thường nghịch thiên, hắn chưa bao giờ có từng thấy, nếu là có thể có được một lượng khỏa, tuyệt đối được ích lợi vô cùng, hắn bây giờ là giới chủ tu vi, càng là sau này, mỗi tấn chức một bước đều cần rộng lượng nguồn năng lượng, trung cấp tiên nguyên thạch đã không thỏa mãn được hắn cần thiết, chỉ có cao cấp tiên nguyên thạch mới có thể. Có thể tưởng tượng, nếu như Tô Nham tấn chức tiên hoàng thời điểm cần có năng lượng sẽ có bao nhiêu, nếu là có vương cấp tiên nguyên mỏ, cái kia không thể tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại Tô Nham đã đem chủ ý đánh vào những này tiên mạch phía trên, một đầu cao cấp tiên mạch, đủ để đủ hắn tiêu xài rồi, như cao như vậy cấp tiên mạch, toàn bộ tiên giới, cũng không có bao nhiêu a. Về phần vương cấp tiên mạch, là căn bản không tồn tại, cái gọi là vương cấp tiên nguyên thạch, thì ra là có cao cấp tiên mạch xuất hiện một chút biến dị. Sinh ra đến, vương cấp tiên mạch căn bản không tồn tại, cao cấp tiên mạch đã là cực hạn. Tiên nguyên giới giới chủ là cái gì tu vi? Tô Nham mở miệng hỏi, tiên nguyên giới giới chủ tên là Phương Đông Thanh, giới chủ trung kỳ tu vi, không thể khinh thường. Liễu Yên Nhi nhắc nhở, Phương Đông Thanh. Xem ra lần này không nghĩ sẽ hội ngươi cũng khó khăn rồi. Tô Nham nắm chặt lại nắm đấm, cái kia cao cấp tiên mạch hắn là nhất định phải lấy được, cho nên cùng Phương Đông Thanh ở giữa va chạm không thể tránh được. Phương Đông Thanh tuy nhiên là giới chủ trung kỳ tu vi, so Tô Nham cao hơn một cấp, nhưng là Tô Nham lại cũng không sợ hãi, hắn tấn chức giới chủ về sau, ngàn cấp căn bản tìm không thấy đối thủ, giới chủ trung kỳ cũng không có thể địch nổi hắn, nếu nói là giới chủ trung kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có Tiềm Long tổ chức đệ tử hạch tâm bên trong đích một ít biến thái mới có thể áp chế Tô Nham, mà cái này Phương Đông Thanh, rất rõ ràng không phải như thế biến thái. Chúng ta lúc nào hành động? Liễu Yên Nhi hỏi, đối với Tô Nham năng lực, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua, mặc dù Phương Đông Thanh tu vi tại Tô Nham phía trên, nàng như trước đối với Tô Nham có tất thắng tin tưởng, trải qua thời gian dài, Tô Nham vượt cấp giết người, còn thiếu sao, thời gian cấp bách, hiện tại tự ra tay. Tô Nham nói làm tự làm, cũng không dây dưa dài dòng. Tại Liễu Yên Nhi dưới sự dẫn dắt, hai người dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Song Thành trong lúc này cấp tiên nguyên mỏ trước khi. Cái này một tòa tiên nguyên mỏ, giống như một tòa núi nhỏ, phi thường khổng lồ, bất quá đối với Tô Nham mà nói, như muốn thu, cũng là chuyện dễ dàng. Rầm rầm. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, yêu dị thái cực đồ xoay quanh mà ra, thái cực đồ bên trong tự thành không gian, hôm nay đạt tới loại này cấp bậc, bên trong không gian đã phi thường to lớn, như trước mắt lớn như vậy tiểu nhân tiên nguyên mỏ. Sắp xếp mấy ngàn cái đều không là vấn đề. Hơn nữa, Tô Nham hiện tại tấn chức giới chủ, cũng chuẩn bị sắp tới tự nghĩ biện pháp đem thái cực đồ tấn chức thượng phẩm tiên khí, từ đó phẩm tiên khí đến thượng phẩm tiên khí tấn chức, không phải một kiện sự tình đơn giản. Tô Nham tấn cấp khẩu vị khá lớn, thái cực đồ khẩu vị, đồng dạng là không nhỏ, trong tay hắn chỉ có một kiện huyễn sát yêu nhận, rõ ràng không đủ dùng, mỏ ở bên trong người nghe, ba tức ở trong, toàn bộ lăn ra đây. Tô Nham hét lớn một tiếng, cường đại giới chủ uy áp vẫn còn như thủy triều phốc tản ra đến, những cái kia vốn là tại mỏ trong công tác tiên nhân, nguyên một đám dọa bể mật, nào dám có nửa khắc lãnh đạm, một cái sau một cái chạy trốn nhanh, phía sau tiếp trước theo mỏ trong vọt ra. Âm âm. Tại không ít người rung động trong ánh mắt, cực lớn tiên nguyên mỏ âm âm đung đưa, phía trên, một trường giống như thiên chướng cực lớn yêu dị hình lớn, bắn ra hàng tỷ đạo thần quang, tác dụng tại tiên nguyên mỏ phía trên. Thái cực đồ vỡ ra một cái động lớn, cường đại lực cắn nuốt phúng dũng mà ra, cái kia tiên nguyên mỏ, trực tiếp bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến vào đến lớn đồ bên trong. Cảnh tượng như vậy, mọi người chưa từng có bái kiến, có người trực tiếp đem một cái cự đại khoáng sản cho thu, lại để cho bọn hắn càng thêm giật mình chính là, có người cũng dám cướp tiên đình khoáng sản, đây quả thực là không muốn sống chăng a, thu tiên nguyên mỏ, Tô Nham cũng không bỏ qua, hắn bàn tay lớn một trảo, trực tiếp trảo xuống dưới đất, lập tức, một đầu có ống ánh sáng long lanh tiên mạch bị hắn bắt đi lên, cái này tiên mạch phi thường tráng kiện, chừng như thùng nước phẩm chất. Mười trường đến trường, giống như tràn đầy hoạt tính, tại Tô Nham trong tay không ngừng vặn vẹo, đây cũng là tiên mạch sao? Thật không ngờ trầm trọng, tiên vương, chỉ sợ liền cầm đều cầm không được. Tô Nham kinh hãi, trong tay tiên mạch sức nặng, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn, so với vừa rồi cái kia một tòa tiên nguyên mỏ, không biết nặng gấp bao nhiêu lần. Thu tiên nguyên mỏ cùng tiên mạch, Tô Nham đối với Liễu Yên Nhi hô một tiếng, đi. Ở đằng kia chút ít đã biến thành si ngốc tiên nhân trong ánh mắt, Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người thấy lấy đã biến thành trống rỗng phía trước, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Tô Nham theo ra tay đến hoàn toàn đem tiên nguyên mỏ thu, trước sau gần kề dùng 10 tức không đến thời gian, giờ phút này hắn, đã tại Liễu Yên Nhi dưới sự dẫn dắt, hướng về hạ một chỗ mà đi, tiếp theo tòa trung cấp tiên nguyên mỏ ở vào Loan Nguyệt Thành, cách nơi này không tính xa, dùng tốc độ của ngươi, tùy tiện một cái chuyển dời liền có thể đủ đạt tới. Liễu Yên Nhi nói ra, không muốn chậm trễ thời gian. Tô Nham bắt lấy Liễu Yên Nhi bàn tay như ngọc trắng, hắn tay không xé rách hư không, một bước liền bước vào trong đó, đương bọn hắn theo trong không gian bộ đi lúc đi ra, đã đến Loan Nguyệt Thành bên ngoài trung cấp tiên nguyên mỏ phụ cận. Tô Nham lặp lại chiêu cũ, hắn không nói hai lời, thái cực đồ trực tiếp tế ra, đem tiên nguyên mỏ cùng tiên mạch đều thu vào, hiện tại thái cực đồ, tự biến thành một cái cự đại vật chứa. Đương Loan Nguyệt Thành thành chủ đạt được tiên nguyên mỏ bị cướp đuổi tới địa phương thời điểm, đã sớm không thấy địch nhân tung tích, mà cái này chỉ trong chốc lát, Tô Nham là đã dùng sét đánh giống như tốc độ mạnh mẽ bắt lấy 10 ngọn tiên nguyên mỏ, cái này cũng quá điên cuồng. Liễu Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ kích động, mạnh mẽ bắt lấy tiên đình khoáng sản, như vậy kinh thiên động địa lại kích động nhân tâm sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có đi theo thằng này bên người mới có cơ hội thể nghiệm một bả a, điên cuồng sao? Hôm nay liền đem toàn bộ tiên nguyên mỏ sôi trào lên a. Như là đã quyết tâm làm, vậy thì không lưu một tia chỗ trống, cái này vẫn là Tô Nham đối đãi địch nhân làm việc chuẩn tắc. Cuối cùng nhất, hơn 100 trung cấp tiên nguyên mỏ, Tô Nham gần kề dùng một cái canh giờ, tự hoàn toàn bỏ vào trong túi, mà lúc này đây, toàn bộ tiên nguyên mỏ cũng đã như là Tô Nham đoán trước cái kia dạng, triệt để sôi trào. Hơn 100 trung cấp tiên nguyên mỏ đồng thời bị cướp, đại sự như vậy, chưa từng có phát sinh qua, cái kia hơn 100 vị thành chủ nguyên một đám thất kinh, liều mạng chạy tới giới chủ phủ, lớn mật, thật là lớn gan, rốt cuộc là ai? Cũng dám đối với tiên đình khoáng sản ra tay, thậm chí có như thế phát rồ chi nhân. Giới chủ phủ bên trong, tiên nguyên giới chủ Phương Đông Thanh lửa giận ngút trời, đem một cái đại điện trần nhà đều cho trực tiếp tung bay rồi, giới chủ đại nhân, có khai phạt công nhận chứng kiến, đó là một nam một nữ, nam chính là giới chủ Tu Vi. Trong đó một vị thành chủ nói ra, mặc dù là 10 cái giới chủ, cũng không dám đối với tiên đình tiên nguyên mỏ ra tay, thật sự là phát rồ tới cực điểm, không tốt, cao cấp tiên nguyên mỏ. Phương Đông Thanh đột nhiên kêu to không tốt, lai giả bất thiện đã là khẳng định, hơn 100 trung cấp tiên nguyên mỏ đều bị cướp, như vậy kẻ trộm mục tiêu, khẳng định còn có trực tiếp quy giới chủ phủ quản hạt cao cấp tiên nguyên mỏ. Phương Đông Thanh thân hình chấn động, liền biến mất không thấy gì nữa, hướng về cao cấp tiên nguyên mỏ vị trí mà đi, cái này cao cấp tiên nguyên mỏ, tiên đình vô cùng coi trọng, nếu là xuất hiện sai lầm, hắn Phương Đông Thanh cũng không cần sống rồi.